Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, địa phủ kho số liệu cũng là có dư thừa rườm rà dành trước. Lại nhìn về phía những người khác, từng cái cũng đều đã chết. Lúc này, Lâm Phi Phàm lại nhớ tới người đầu tiên, người kia mặt nạ nát, hơn nữa còn không chết. Quả nhiên, người kia còn đang rên rỉ lấy. Mặt nạ vỡ vụn vị trí vừa vặn đem phun ra nọc độc trang bị cho đánh rơi. Người thế nhưng là ta Thạc Quả Cận Tôn thu hoạch. Người nếu là giống như bọn hắn, mặt mũi tràn đầy đều bị thiêu nát mà chết, ta nhưng là sẽ rất thương tâm. Lâm Phi Phàm nói, đem người kia chỉ còn lại bán vị diện đồ cho vạch trần. Lộ ra một tấm bình thường mặt, kỳ thật ta vô cùng muốn biết, một người đến tột cùng muốn lão già đến mức nào. Mới sẽ cho rằng chỉ cần đốt đi mặt chúng ta cũng không nhận ra hắn rồi. Hiện tại gen kỹ thuật như thế phát đạt, tu sĩ thủ đoạn lại nhiều như vậy. Dựa vào cái gì cho rằng đốt đi mặt liền thắng? Lâm Phi Phàm đối người kia nói. Người kia cũng không nói gì. Chỉ là nhìn xem Lâm Phi Phàm cười lạnh. Huynh đệ, tốt xấu ngươi làm là thứ nhất cái kẻ ám sát kém chút liền thắng. Nói hai câu chứ sao? Lâm Phi Phàm nói, người kia nhếch môi, cười lên ha hả, trong miệng nhưng không có đầu lưỡi. Miệng nó, Lâm Phi Phàm vò đầu, phái các ngươi tới người coi là đây là mãn thanh thời đại. Hủy dung nhan, cắt lưỡi, đây đều là cái gì ngu xuẩn cách chơi. A, ta thật muốn học điểm có thể đọc đến trí nhớ công pháp A. Ta rất muốn trực tiếp bắt lấy trí nhớ của ngươi A. A A A A A. Lâm Phi Phàm dùng sức vò đầu, bắt lấy trí nhớ công pháp, ta sẽ nha, Cốt Thiên Hồn nói, hở, làm sao tới, Lâm Phi Phàm một mặt kinh hỉ, ta là quỷ tộc, mặc dù không có khi còn sống trí nhớ, phụ thân lại đem kiến thức của hắn cùng công pháp đều lưu cho ta. Chúng ta quỷ tộc bởi vì thường xuyên cùng hồn phách liên hệ, cho nên cùng bắt lấy trí nhớ loại sự tình này, vẫn tương đối lành nghề. Cốt Thiên Hồn nói với Lâm Phi Phàm nói lời từ biệt người là không nghe. Được, nằm trên mặt đất người kia chỉ thấy Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Lập tức liền cười xấu xa lấy lại gần. Đến, đã ngươi không nguyện ý mở miệng. Vậy cũng đừng trách huynh đệ ta không khách khí. Lâm Phi Phàm đem mình tới đầu đè vào đối phương. Trên đầu, dựa theo Cốt Thiên Hồn dạy bảo phương thức vận hành linh khí. Ngã xuống đất người kia chỉ cảm giác mình một hồi mê muội. Sau đó đầu não không còn, liền đã mất đi ý thức. Lúc này Lâm Phi Phàm tiến nhập một loại hết sức đặc biệt trạng thái. Hắn cảm giác mình là tự mình, đồng thời cũng đối với đối phương người kia. Ta là, vô cớ, ta là một cái tử sĩ. Ta đời này chỉ vì một cái người phục vụ. Người kia là chủ nhân của ta. Hắn là Ô Vân Đại Thánh. Lần này ta phụng mệnh theo bí mật vết nứt tiến vào huyền giới. Mục đích là vì cam đoan khiến cho Lý gia chọc phiền toái lớn. Dùng người Lý gia cái kia ngang ngược càn rỡ hành vi tác phong. Giết người vu oan loại thực tế này là quá dễ dàng. Cái kia hướng dẫn du lịch nhìn qua cũng không thế nào mạnh. Là hắn, Lâm Phi Phàm nhíu mày. Trí nhớ của người này vô cùng ngắn. Là ta công pháp thi triển không đối sao. Làm sao ta cảm giác kém không ít ý tứ. Trí nhớ của hắn chỉ có rất ngắn một bộ phận mà thôi. Lâm Phi Phàm đối Cốt Thiên Hồn hỏi. Công pháp khẳng định là không sai. Người hướng về phía phương xa thăm dò trí nhớ của hắn. Lấy được phản hồi là cái gì? Là một mảnh trắng vẫn là một mảnh đen? Cốt Thiên Hồn hỏi. Một mảnh trắng. Một mảnh nói rõ vô ích trí nhớ của hắn bị người làm rút ra đầu. Hẳn là xuất phát từ giữ bí mật cần. Nếu như là một mảnh đen, nói rõ hắn khả năng bởi vì ngoại thương chờ nguyên nhân trí nhớ bị phong bế, còn có thể khôi phục. Nói như vậy, người anh em này đằng sau cái tên kia là cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Rất rõ ràng. Đúng thế. Lúc này, yêu cảnh nhóm cũng đã chạy đến. Mây trên đầu nhảy xuống tới một chuỗi ăn mặc đồng phục cảnh sát hầu yêu. Sau đó bọn hắn thấy Lâm Phi Phàm đang cùng đỉnh đầu của người kia đầu. Khụ khụ, Lâm hướng dẫn du lịch. thật là khéo hôm nay lại gặp phải ta trực ban. Nhưng mà Lâm hướng dẫn du lịch hứng thú vẫn là đầy độc đáo nha. Dẫn đầu vẫn là lần trước Chu Lên. Ba huynh muội sự kiện về sau đuổi tới thu thập tàn cuộc cái kia lão hầu yêu. Lâm Phi Phàm đối cái kia lão hầu yêu không có gì quá nhiều ấn tượng. Bởi vì lúc ấy hắn gần như hoàn toàn là mất đi ý thức. Chỉ là về sau thông qua cổ nhã hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra thời điểm. Mới biết được cái này lão hầu yêu. Lâm Phi Phàm đầu tiên là sững sờ. Lập tức hắn đột nhiên ý thức được. Hắn đang cùng một cái nam nhân đỉnh đầu đầu. Hát Oli S hit. Này nhưng lại làm phiền ngươi. Lâm Phi Phàm đứng lên. Vừa cười vừa nói. Nụ cười cứng ngắc. Xấu hổ vô cùng. Phiền phức khẳng định là không phiền phức. Dù sao ta thuộc bổn phận sự tình. Mỗi thiên huynh đệ nhóm nhàn rỗi đều hết sức nhàm chán. Ước gì có thể tìm chút chuyện làm. Đến nói một chút xem chuyện ra sao đi. Lão hầu yêu ngậm không có châm lửa xì gà nói ra. Chuyện là như thế này. Lâm Phi Phàm lập tức đem trước phát sinh sự tình giản yếu nói qua một lần. Ngay cả mình bắt lấy trí nhớ sự tình cũng mới nói. Dùng chứng minh chính mình vẫn là thẳng nam. Lão hầu yêu vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn tiến đến Lâm Phi Phàm phụ cận. Tiểu huynh đệ, đại thánh gia coi ngươi là người mình. Ta cũng liền nói thật. Ngài biết bắt lấy trí nhớ sự tình. Vẫn là bảo mật tốt. Khả năng này kỳ thật vô luận là người hay là yêu đều chán ghét hết sức. Rất dễ dàng gây phiền toái. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ lão ca nhắc nhở. Ta nhớ kỹ. Lão hầu yêu ho nhẹ một tiếng. Đối chung quanh yêu cảnh nhóm hỏi. Có phát hiện gì? Tuổi trẻ yêu cảnh nhóm dồn dập bu lại. Đội trưởng. Không có phát hiện cái gì có thể cho thấy thân phận đồ vật. Chỉ có người kia mặt vẫn là hoàn chỉnh. Quay đầu còn muốn làm gen so sánh. Thế nhưng đoán chừng ta. Dám ở chúng ta Hoa Quả Sơn giết người ra hỏa. Cũng không sợ gen so sánh. Ân, đem thi thể mang về đi. Đại thánh ra đoán chừng lại muốn bão nổi. Lão hầu yêu thở dài một hơi nói. Người biết Ô Vân Đại Thánh sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên truy hỏi một câu. Ô Vân Đại Thánh. Lão hầu yêu sắc mặt cổ quái. Người theo nào biết được cái tên này? Lâm Phi Phàm chỉ còn không có theo trí nhớ bắt lấy trạng thái bên trong khôi phục người kia. Ô Vân Đại Thánh, người này đi, từng tại Hoa Quả Sơn xuất hiện qua một lần. Lúc ấy còn gọi mình Mây Đen Tán Nhân, vẫn muốn khiêu chiến Đại Thánh gia. Nhưng mà Đại Thánh gia không hứng thú cùng hắn đối chiến. Người kia ngay tại Hoa Quả Sơn tùy ý làm bậy, ý đồ đem Đại Thánh gia bước đi ra. Sau cùng Đại Thánh gia mệt mỏi, một gậy bắt hắn cho đánh ra huyền giới. Về sau hắn đi địa phương nào, ta cũng không biết, nhưng mà lại nghe nói cái danh hiệu này thời điểm, hắn đã tự xưng Ô Vân Đại Thánh. Lão hầu yêu nói, hắn là người, là tu sĩ. Đúng, là người, là tu sĩ. Bất quá, có một thân cổ quái năng lực, có thể ăn Đại Thánh gia một gậy còn chưa có chết người cũng không nhiều. Lão hầu yêu nói, trí nhớ của người này bị nhận từng dở trò. Ta cũng không xác định trong đầu hắn cái tên này có phải thật vậy hay không. Dù sao người về ngươi, ta được đến tin tức cũng nói cho ngươi biết. Lâm Phi Phàm nói, lão hầu yêu cười hắc hắc. Nói ra, Lâm hướng dẫn du lịch, ngươi có thể yên tâm. Nếu là luận thủ đoạn, ta Hoa Quả Sơn cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ nhớ từng giở trò không có quan hệ. Đây đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần người còn sống, chung quy có thể tìm ra ít đồ tới. Đương nhiên, cho dù chết cũng không quan hệ. Dùng đại thánh ra mặt mũi, địa phủ bên kia còn là bao nhiêu có khả năng dàn xếp một cái. Nói tới chỗ này, Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó. Lão ca, năm đó đại thánh đổi địa phủ danh sách sự tình. Là thật hay giả? Lão hầu yêu cười lên ha ha. Sự tình đương nhiên là thật. Lâm Phi Phàm liền kỳ quái. Vậy tại sao khỉ con sẽ còn chết? Lão hầu yêu cười đến càng vui vẻ hơn. Liền đại thánh gia đều có thể đổi. Gia đình tự nhiên có thể thay đổi trở về a. Huống chi, địa phủ kho số liệu dù sao cũng là cơ quan chính phủ bộ môn.